Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1384, chương 1384, Hắc Ám Ma Linh cùng Bạo Liệt Đại Bác. Mắt thấy Hắc Ám Đại Tế Ti thanh máu càng ngày càng ít, Lý Minh đã phát ra mệnh lệnh để các đội hữu nhìn chằm chằm boss lượng máu hạ xuống đến sau cùng 1%. Lúc mọi người cùng nhau đình chỉ công kích, đem sau cùng đánh giết quyền giao cho Lý Minh đến vạn vạn vạn, tất cả mọi người đợi ở một bên. Nhìn lấy Lý Minh huy động gậy ngắn, độc cổ thuật điệp ra đến tầng cao nhất, đòn công kích bình thường xanh biếc chùm sáng từng chuỗi bay về phía boss sau lưng. 1%, 0%, a, Hắc Ám Đại Tế Ti bị 9 sợi dây thừng kéo chặt lấy. Lý Minh điên cuồng triển khai sau cùng công kích, nó còn sót lại một tia thanh máu rốt cục bị triệt để trống rỗng. Tiếng kêu thảm bỗng nhiên tại hang núi bên trong điếc tai vang lên. Ta vậy mà thất bại, ta tâm huyết toàn bộ nước chảy về biển đông, ta chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắc Ám Đại Tế Ti giơ lên cao cao hai tay, toàn thân cao thấp nhất thời bao phủ tại một đạo màu đen trong cột ánh sáng. Phạch một cái biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung màu đen khói đoàn y nguyên phiêu phiêu đáng đáng. 9 sợi dây thừng trong nháy mắt rơi xuống đất. Từng đạo các loại chùm sáng không ngừng bay về phía đám người phía sau Lý Minh phương hướng. Đinh đinh đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng. Ngài thành công đánh giết tế tự tam chuyển nhiệm vụ boss Hắc Ám Đại Tế Ti. Ngài đã thu hoạch được Đại Tế Ti Ngọc Bài Toái Phiến. 1. Theo các loại chùm sáng bay vào Lý Minh thân thể giờ khắc này, hệ thống nhắc nhở cũng đồng thời xuất hiện. Phía trên nội dung, nhìn Lý Minh nhíu mày không thôi. Toái Phiến 1/3, còn có 2 khối từ chỗ nào đi làm? Hắn ban đầu vốn cho là mình chuyển chức nhiệm vụ so sánh đặc thù, không nghĩ tới đánh giết boss sau mới chỉ là hoàn thành 1/3 mà thôi. Bởi vì đây là chuyên chúc nhiệm vụ boss, cho nên bỏ xuống sau cũng chưa từng xuất hiện bảo dương. Tất cả đạo cụ toàn đều thuộc về nhiệm vụ người chơi một người đoạt được. Thế nào Minh ca, cầm tới nhiệm vụ đạo cụ sao? Phạm Hoa hưng phấn hỏi, cầm tới. Bất quá chỉ có 1/3 toái phiến, còn kém 2 khối, Lý Minh im lặng nói ra. Cái gì, chỉ là 1/3 toái phiến, còn lại 2 khối ở đâu? Dòng biển lo lắng hỏi, nếu như không có đoán sai lời nói, còn lại 2 khối hẳn là ở nơi đó. Kinh Lan suy tư chỉ hướng về phía trước trên không, tế đàn đỉnh đầu 2 khỏa quả cầu ánh sáng màu đen phương hướng. Kinh Lan nói đúng, ta nhiệm vụ còn không có triệt để hoàn thành, nhất định phải phá hủy pháp trận này 2 cái mắt trận chùm sáng mới được. Lý Minh gật gật đầu nói, thế nhưng là phía trên rất nguy hiểm, địa hình chật hẹp không nói, 2 cái quang cầu một mực tại phát động công kích, vô song cũng không dám ngạnh kháng. Avril Levin nói ra, không có việc gì, chúng ta từ từ thôi. Lý Minh cười nhạt nói, đối Minh ca, vừa mới boss bỏ xuống về sau, giống như còn có không ít nhiệm vụ khen thưởng. Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi, đúng vậy a, ta vừa mới thế nhưng là nhìn đến mấy cái chùm sáng bay vào Minh ca bao khỏa đây. Phạm Hoa cũng gật, gật đầu cảm thấy hứng thú vô cùng, ta còn chưa kịp nhìn, chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Minh lập tức mang theo các đội hữu cấp tốc chạy tới dưới tế đàn mới. Đồng thời xem xét bao khỏa bên trong mới thu hoạch được mấy món đạo cụ. Lần này Hắc Ám Đại Tế Ti bỏ xuống, hắn tổng cộng thu hoạch 5 kiện đạo cụ, trừ nhiệm vụ toái phiến bên ngoài, còn có 4 kiện mới chiến lợi phẩm, một khỏa màu đen tinh cầu, một quyển sách, một cái quyển gia cừu trục, một thanh bộ xương màu đen pháp trượng, bên trong màu đen tinh cầu lóng lánh kỳ lạ hắc sắc quang mang. Đây là Lý Minh tò mò nhất một kiện đạo cụ. Dựa theo hệ thống bình thường thiết lập đến xem, có rất ít hắc sắc quang mang đạo cụ xuất hiện. Tất cả vũ khí trang bị hoặc là phụ trợ đạo cụ, thậm chí ngay cả tài liệu các loại, bọn họ bay vào người chơi bao khỏa trước đó, đều sẽ dựa theo mỗi người phẩm chất lập lòe màu sắc khác nhau ánh sáng. Tỷ như thanh đồng phẩm chất lục sắc quang mang, lam tinh phẩm chất vầng sáng xanh lam, mặc ngân phẩm chất màu đen nhạt ngân quang. Chờ chút, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua màu đen chùm sáng bao khỏa đạo cụ xuất hiện. Cho nên hắn thứ nhất mắt thì cẩn thận xem xét viên này màu đen tinh cầu hệ thống thuộc tính. Ai ngờ xem xét phía dưới, để hắn nhất thời kinh ngạc trừng to mắt. Hắc ám ma tâm, đặc thù hệ thống đạo cụ, ẩn chứa hắc ám ma lực kỳ lạ tinh cầu. Tại đặc thù nào đó hoàn cảnh phía dưới có thể phát huy tác dụng. Dạng này thuộc tính, các loại tại không nói gì, cho nên mới sẽ để hắn như thế ngạc nhiên. Các loại Lý Minh đem kiện thứ nhất màu đen tinh cầu hệ thống thuộc tính ảnh chụp màn hình gửi đi. Tại trên kênh Party giờ khắc này, tất cả các đội hữu đều làm chuẩn cùng phát ngốc. Đây là cái quái gì? Hệ thống cái gì đều không giới thiệu. Nó đến cùng có cái gì tác dụng? Phạm Hoa nghi hoặc dò hỏi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến kỳ quái như thế đồ vật. Chỉ có thể ở một loại nào đó đặc biệt hoàn cảnh phía dưới mới có thể phát huy tác dụng. Nói cùng không nói một dạng a. Thiên Nhai phiêu phiêu gật đầu nói. Cái này đạo cụ quá thần bí. Vừa nhìn liền biết là ma tộc đồ vật. Avril Lavigne suy đoán nói. Mặc kệ, nắm chặt thời gian. Cái này đạo cụ về sau lại nghiên cứu. Lý Minh lập tức đem nó 4 kiện chiến lợi phẩm hệ thống. Thuộc tính nhìn cũng không nhìn nhanh chóng phát ra. Cùng các đội hữu cùng một chỗ quan sát. Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh sách kỹ năng. Đại tế ti tam chuyển chuyên trúc kỹ năng. Phát động kỹ năng sau lấy tự thân làm trung tâm. Phương viên 100 sao 100 khu vực bên trong tất cả phe bạn người chơi gia trì thiên hữu trạng thái 10. Giây, phàm là tồn tại thiên hữu trạng thái bảo hộ bên trong phe bạn người chơi. Tổn hại máu lúc có thể mỗi giây khôi phục phần trăm điểm sinh mệnh. Đầy máu trạng thái dưới có thể tự động biến hóa thành thủ hộ trạng thái. Chủ động chống cự 500 điểm thương tổn. Dị thường trạng thái có thể cấp tốc trồng rỗng bất lợi trạng thái. Kỹ năng làm lạnh, 15 phút đồng hồ. Hoa, nhìn đến quyển sách đầu tiên tịch đạo cụ thuộc tính lúc. Các đội hữu nhịn không được cùng nhau phát ra tiếng thán phục. Lại là tam chuyển sách kỹ năng. Minh ca lần này thì lấy tới 3 bản sách kỹ năng. Tiểu Trư hâm mộ nói ra, cái này kỹ năng thật cường hãn. Kỹ năng phạm vi cùng toàn thể phục sinh một dạng, hơn nữa còn có thể có 3 loại khác biệt tăng thêm trạng thái. Kinh Lan mừng rỡ không thôi, Minh ca học hội cài này kỹ năng, đây mới thực sự là chiến trường chúa tể đâu. Phó Tử Yên cũng cảm động, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, danh tự thật lớn khí, trạng thái cũng thực là không tồi, 10 giây gia trì trạng thái. Có thể không ngừng khôi phục 0% điểm sinh mệnh. Điểm sinh mệnh khôi phục đầy còn có thể biến thành phòng ngự hộ giáp. Loại trừ tất cả bất lợi trạng thái. Đây thật là quá thoải mái. Phạm Hoa kích động nói ra. Chúc mừng Minh ca. Tam chuyển còn chưa thành công. Liền đã chính thức thu hoạch 3 bản sách kỹ năng. Kinh Thành cười nói. Cái này kỹ năng cũng không tệ lắm. Lý Minh cũng phi thường hài lòng. Kiện thứ 3 đạo cụ, 1 bản quyển gia cừu trục. Đây cũng là Kinh Lan tỉ muội cùng Lý Minh quan tâm nhất một kiện chiến lợi phẩm. Bởi vì quyển gia cừu trục xuất hiện, thì mang ý nghĩa có mới chế tạo đồ phổ xuất hiện. Mà cấp 60 boss tuôn ra quyển gia cừu trục, khẳng định là cao cấp đạo cụ chế tạo đồ phổ. Bạo liệt đại bác chế tạo đồ phổ. Cao cấp máy móc đạo cụ chế tạo đồ, cần trưởng lão cấp kỹ sư cơ giới mới có thể học tập. Thu hồi được cao cấp máy móc đạo cụ bạo liệt đại bác chế tạo phương pháp. Bạo liệt đại bác, Mọi người vừa nhìn đến quyển gia cừu trục hệ thống giới thiệu, liền bị nó tên toàn bộ hấp dẫn lấy. Vận khí không tệ a, rốt cục lại lấy tới một bản cao cấp máy móc đồ phổ. Hơn nữa còn là bạo liệt đại bác. Đây nhất định là công kích loại vũ khí. Phạm Hoa lần nữa kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Đáng tiếc a, nhất định phải học hội loại này đồ phổ mới biết được nó đến cùng là cái gì máy móc vũ khí. Phó, Tử Yên chờ mong nói ra. Cái này còn không đơn giản. Liên minh chúng ta bên trong trưởng lão cấp kỹ sư cơ giới đã không ít. Ta chuyên môn giao cho một cái tin được trưởng lão cấp kỹ sư cơ giới lập tức học tập. Nếu như bạo liệt đại bác đúng là cái bảo bối, chúng ta liền có thể mau chóng bắt đầu chuẩn bị tài liệu tiến hành chế tạo. Kinh Lan lộ ra đến, cao hứng dị thường, hiện tại toàn bộ linh giới bên trong, các đại tông môn đều tại điên cuồng tìm kiếm cao cấp đạo cụ chế tạo đồ phổ. Bởi vì đều hiểu một cái đạo lý, những thứ này cao cấp đạo cụ đồ phổ một khi nắm giữ ở trong tay mình, tựa như là ai trưởng khống lớn nhất dẫn trước khoa học kỹ thuật. Trong chiến đấu chắc chắn ở vào dẫn trước địa vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.